Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 211 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Nguyên Tam Đấu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tần Mục và Lạc Vô Song đi theo một cái đạo sĩ điên. Thì người này chính là Nhạc Thiên Sư của Thiên Định trước đây á. Ông ta nói là dẫn Tần Mục đi tìm gặp Tần Thiên Tung, mà cũng không biết là cái bẫy của ông ta là thật sự nữa. Nhưng mà Tần Mục vẫn quyết định đi theo. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, mặc dù đi theo cái đạo sĩ điên này á, có phần hơi nguy hiểm, không biết ông ta nổi điên lúc nào nữa, nhưng mà Tần Mục vẫn đi theo. Lúc này Thần Long đi theo phía sau bọn họ, vẫn đang ngửi tới ngửi lui. Đột nhiên con Thần Long này hình như ngửi được cái gì, nó ngẩng đầu lên, dùng sức nhăn cái mũi, có chút nghi ngờ. Nó kêu lên mã hắc. Đám người Tần Mục đã đi xa rồi, Thần Long đang muốn chạy tới. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên tách ra, phạm vi mặt đất mấy nghìn mẫu biến thành một tròng mắt cực lớn. Con mắt cực lớn kia chuyển động, nhìn về phía đám người Tần Mục ngoài xa. Thần Long bị dọa cho giật mình, vảy rồng trên toàn thân nó dựng thẳng lên, nó liền điên cuồng bò đuổi theo về phía đám người Tần Mục. Nó kêu lên mã hắc không ngừng. Thần Long đi quanh Tần Mục cố gắng nói cho hắn biết điều mà mình nhìn thấy. Hả, sao vậy? Lại đói nữa hả? Tần Mục khó hiểu. Mã hắc! Con Thần Long này gấp đến độ xoay quanh, không biết nên nói thế nào về thứ mà mình nhìn thấy. Nó quay đầu nhìn lại, lại thấy mặt đất lại trở lại bằng phẳng. Con mắt lớn kia đã biến mất rồi. Mã hắc, mã hắc. Thần Long giơ cái móng vuốt lên gãi lông bùm trên đầu, nó có chút buồn bực. Đột nhiên cách đó không xa, một ngọn núi hùng vĩ lặng lẽ tách ra, lộ ra một con mắt cực lớn lằn trái lằn phải, rồi đồng tử thu nhỏ, tập trung nhìn về đám người phía Tần Mục bên kia. Mà một ngọn núi bên cạnh lại biến thành một cái lỗ tai to. Vảy rồng của Thần Long dựng ngược, rung lẩy bẩy vọt tới bên cạnh Tần Mục, giơ móng vuốt lên chỉ về phía ngọn núi này. Mã hắc! Tần Mục quay đầu nhìn lại, con mắt trong ngọn núi kia biến mất, khôi phục lại như cũ, lỗ tai bên cạnh cũng biến mất, biến trở về ngọn núi, cũng không có gì khác thường. Con rồng này cũng điên rồi. Lạc Phu Sông đề nghị. Lần sau giết ăn thịt đi thôi. Thần Long ủ rũ đi theo sau lưng bọn họ. Nó có nỗi khổ không nói ra được, không có cách nào nói cho đám người Tần Mục biết. Nhạc Đình Ca cũng không có điên. Vùng đất Thái Hư này thực sự là có một vật còn sống đang theo dõi bọn họ. Không lâu sau, Thần Long nhìn thấy được bầu trời xanh thẳm ở trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên hóa thành một con mắt cực lớn. Chẳng qua nó cũng không có dũng khí đi nhắc nhở đám người Tần Mục, hữu khí vô lực mà nói. Mã hắc! Nó lại nhìn thấy được một cây đại thụ biến thành một cái lỗ tai to, cũng chỉ có thể hữu khí vô lực nói một câu mã hắc. Đám người Tần Mục đi theo Nhạc Đình Ca. Nhạc Đình Ca cẩn thận chú ý, nói. Các người đừng thấy ở đây yên tĩnh, thật ra là rất nguy hiểm đáng sợ. Ta có thể sống sót toàn dựa vào thông minh cơ trí. Huynh đệ tốt nè. Gã nhẹ nhàng vuốt ve cái chân thú được nướng vàng, ung nhu nói. Huynh đệ tốt nè, ở nơi đây chỉ có người theo ta, muốn làm huynh đệ cả đời. Các người lại. Gã đột nhiên nhìn thấy được Tần Mục, Lạc Phu Sông và Thần Long đi theo phía sau mình. Gã lộ ra vẻ cảnh giác. Tần Mục ho khan một tiếng rồi nói. Nhạc Thiên Sư nè, chúng ta là... Ta nhớ các ngươi rồi. Nhạc Đình Ca bừng tỉnh hiểu ra, vứt cái chân thú qua một bên, cười nói. Một thiên tôn và một tay, ta tự nhiên nhớ được các ngươi chứ. Chúng ta đi tới chỗ đó phải cẩn thận đó. Ta nói cho các ngươi biết một bí mật nè, dùng đất Thái Hư này còn sống đó. Chân thú rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch rất lớn. Nhạc Đình Ca cảnh giác nhìn cái chân thú này, cười lạnh nói. sử dụng chân thú nướng chín rồi tính là quyến rũ ta sao chứ? Ta sao có thể trúng kế dễ dàng được? Tưởng là ta là tiểu hài tử 3 tuổi hay sao vậy? Chúng ta đi thôi, bọn họ đang theo dõi chúng ta. Chúng ta cần phải mau chóng tìm được đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Khai Hoàng kia. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch. Tuy nhiên nghe được Khai Hoàng sắp tới lại chỉ đành phải kiên trì đi theo gã. Nhạc Đình Ca tiếp tục đi ở phía trước dẫn đường. Đi tới một hồi, Tần Mục đột nhiên phát hiện đầu của Nhạc Đình Ca biến thành từng u vuông, giống như biến thành một cái rương. Trên cái rương mọc ra 4 đôi mắt, 4 đôi tai, lỗ mũi và cái miệng. Trên cổ, thân thể, tay chân của vị thiên sư này đã biến thành u vuông. Mỗi một đầu ngón tay, đốt ngón tay đã biến thành u vuông liên kết lại với nhau. Tần Mục, Lạc Vô Song bị dọa cho giật mình. Tiếp theo bọn họ phát hiện bọn họ cũng biến thành người u vuông giống như là Nhạc Đình Ca vậy. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Thần Long. Thần Long tự nhiên đã biến thành một sinh vật cổ quái với một đống u vuông dính liền nhau. Cây cối xung quanh là u vuông, lá cây là u vuông, dãy núi là u vuông, thậm chí ngay cả nước trong sông cũng là một đám u vuông đang chảy qua. Nơi này là thần thông cổ quái do thần thức của chúa sáng thế Thái Hư tưởng tượng ra. Hoặc nói bọn họ trong vùng đất Thái Hư lại sáng tạo ra một thần thức huyễn cảnh. Quy tắc đại đạo thần thức trong huyễn cảnh hoàn toàn khác với bên ngoài. Tần Mục ngẩng đầu nhìn thấy được mây và mặt trời trên khắp bầu trời cũng là những cái u vuông. Tay của hắn lấy ra kiếm hoàng tự nhiên đã biến thành một u vuông rồi. Hắn phát động ra pháp lực, kiếm hoàng hóa thành bảo kiếm tự nhiên cũng là do một đống u vuông tạo thành. Từng một mở con mắt dựng thẳng ở mi tâm, con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn đảo qua vẫn là bình thường, vẫn chưa biến thành u vuông. Hắn phát ra sóng thần thức tràn vào trong Thái Sơ Nguyên Thạch, quát. Đó! Thần thức của hắn vô cùng cường đại. Trong giờ phút này, thần thức phát động ra Thái Sơ Nguyên Thạch, trải qua Thái Sơ Nguyên Thạch làm lớn mạnh, lao ra khỏi con mắt dựng thẳng của hắn, tự nhiên biến thành thần thức u vuông bay lượn đầy trời. Từ một trận tròn hai mắt có chút khó hiểu. Cái này cũng không giống như là huyễn cảnh, ngược lại giống như là thế giới chân thực vậy. Đột nhiên giọng nói của Thúc Quân truyền đến, cười lạnh nói. Người bây giờ biết mình yếu như thế nào rồi chứ? Mảnh thiên địa này là chúa sáng thế cường đại nhất, lấy thần thức vô thượng sáng tạo ra lĩnh vực. Tiến vào lĩnh vực này đều sẽ bị quy tắc đại đạo ở đây ràng buộc, biến thành sinh linh trong đó. Chỉ có Thái Sơ Nguyên Thạch mới không bị lĩnh vực này thay đổi thôi. Thần của gã ở trong chỗ Thái Sơ Nguyên Thạch không bị bên ngoài ảnh hưởng, vẫn là đầu lớn trên tế đàn, chẳng qua là trong đầu trống rỗng chỉ còn có hai mắt. Trong lòng từng một thoáng động, nói. Phá giải như thế nào? Phá giải không được. Đầu lớn của Thúc Quân từ trên tế đàn bay lên, bay ra khỏi Thái Sơ Nguyên Thạch, bay ra khỏi con mắt dựng thẳng của hắn, cười lạnh nói. Thần thức vô thượng có thể để cho loại người thấp kém như ngươi loại bỏ được hay sao chứ? Thần thức vô thượng bao dây được các ngươi, không giống được tồn tại như ta. Ta xem vị chúa sáng thế này đã tu luyện thần thức vô thượng tới trình độ nào. Gã bay ra khỏi con mắt của Tần Mục, thân thể lập tức bị lĩnh vực này thay đổi, đầu đã biến thành một khối vuông. Thúc Quân cảm thấy kinh hãi, hai tròng mắt bay ra khỏi viền mắt, biến thành hai u vuông. Phía sau còn có một chuỗi u vuông nối liền với cái đầu lớn. Ta ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không bằng hắn, tuy nhiên phá giải cũng không khó khăn gì. Phá! Gã ở trên phương diện vận dụng thần thức lại vượt xa Tần Mục. Thần thông thần thức của gã bay ra lại có hiệu quả tương tự như Tần Mục. Thần thức hóa thành vô số u vuông trong suốt bay lượn đầy trời. Vị chúa sáng thế này mạnh hơn ta. Thúc Quân lập tức mệt mỏi không phấn chấn. Ta hiện tại ngay cả đầu cũng chưa từng khôi phục mà phá giải thần thức vô thượng của hắn quả thật là có hơi khó khăn rồi. Gã cười gượng vài tiếng, dự định bay trở về trong mắt của Tần Mục. Đột nhiên Nhạc Đình Ca ôm lấy gã, nhẹ nhàng xoa đầu gã, nhu nói. Huynh đệ tốt, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Thúc Quân sởn tóc gáy, vội vàng dùng thần thức truyền âm. Thần tiểu quỷ nào, nhanh kéo cả điên này ra khỏi người ta đi. Tần Mục nhắm mắt bịt tai, thầm nghĩ. Thúc Quân mặc dù có tác dụng, nhưng mà người này tâm tư giả dối, vẫn luôn dự định ám toán ta. Hiện tại hắn tự trong Thái Sơn Nguyên Thạch trời đi rồi, với ta ngược lại là một chuyện tốt nữa. Chỉ mong Nhạc Thiên Sư không giết chết hắn, hắn còn biết rất nhiều bí mật của chúa sáng thế cùng với thần thông của chúa sáng thế nữa. Hắn có khả năng còn có công pháp tốt hơn so với Tam Viên thưởng thức nữa. Thúc Quân liên tục dùng thần thức truyền âm, chẳng qua trước sau không nhận được câu trả lời của Tần Mục, gã không khỏi trở nên hoảng loạn. Nhạc Đình Ca kẹp gã ở dưới nách, tiếp tục chạy về phía trước, nói nhỏ. Sắp đến chỗ đó rồi, đến nơi đó chúng ta lại có thể hại một thiên tôn nữa rồi. Thúc Quân không thể động đậy, chỉ đành phải chấp nhận số mệnh.

phát động Thái Sơn Nguyên Thạch, điều động tất cả nguyên khí và thần thức hóa thành tam viên thưởng thức. Còn mắt thứ ba của hắn càng phát sáng, mắt thần gần như là thấy rõ tất cả, thậm chí ngay cả tất cả phù văn hỏa diễm trên thân của Hỏa Thiên Tung, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn về phía vết thương trên mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị, nơi đó không có Thái Sơn Nguyên Thạch, lưu lại một vết thương hình thôi, bên trong xuất hiện quang diễm. Quang diễm vô cùng nồng đậm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy được một bóng dáng ngồi ở bên trong mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị. Trong lòng Từng Bục thoáng động, đột nhiên nguyên khí của hắn cuồn cuộn nổi lên, trong lòng Thúc Quân nhất thời kinh sợ. Thúc Quân biến thành điểm sáng, trong phút chốc lại bị hắn nhét vào trong con mắt thứ ba, trở lại trong Thái Sơn Nguyên Thạch trên tế đàn. Thúc Quân nè, cho ta mượn tất cả thần thức của ngươi đi, để cho ta xem thử một chút người trong mi tâm của Thái Đế rốt cuộc là ai vậy. Giọng nói của Từng Bục truyền đến, Thúc Quân thầm giật mình, thất thanh nói: ở trong mi tâm của Thái Đế có người sao? Gã vẫn quyết định thật nhanh, điều động thần trí của mình cho Từng Bục mượn thần thức. Thần thức của Từng Bục tăng vọt, uy năng con mắt thứ ba lại một lần nữa nâng cao. Nhãn lực của hắn hóa thành một cột sáng bắn ra vạn dặm, chiếu sáng trong mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị. Tia mắt kia xuyên thủng từng tầng quang diễm nồng đậm, càng lúc càng đi sâu vào, dần dần đi tới phía trước bóng dáng kia. Thúc Quân, lại cho ta mượn càng nhiều thần thức hơn nữa đi. Từng Bục cảm giác kiệt sức, vội vàng quát. Thúc Quân do dự một chút, vừa rồi gã cho Từng Bục mượn thần thức quả thực không phải tất cả thực lực của gã, dù sao gã không tin được Từng Bục, cho nên gã vẫn giữ lại một chút. Ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta giúp ngươi khôi phục lại một lỗ tai. Giọng nói của Từng Bục truyền đến, Thúc Quân hừ lạnh một tiếng. Ta cần hai lỗ tai. Được. Từng Bục quả quyết nói. Thúc Quân thấy hắn đáp ứng lưu loát như vậy, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu là đội thêm một cái đầu lưỡi, chắc hẳn tiểu tử này cũng sẽ đáp ứng rồi. Tuy nói như vậy, gã vẫn phát ra thần thức còn lại cho Từng Bục mượn. Ánh sáng trong con mắt thứ ba của Từng Bục càng thêm nồng đậm, phá vỡ một cái tầng quang diễm cuối cùng, chiếu sáng bóng người đang ngồi ngay ngắn bất động ở mi tâm của Thái Đế. Đột nhiên, tâm thần Từng Bục chấn động mạnh, ánh mắt lập tức tan rã, không tự chủ được mà lùi về phía sau. Thần thức cuồn cuộn và dòng nước lũ nguyên khí ầm ầm xông về phía đầu óc của hắn, trùng kích khiến hắn ngây người, khí huyết không ổn định. Thúc Quân vội vàng thu hồi thần trí của mình lại. Tiểu quỷ nào, ngươi đã đáp ứng khôi phục lại hai lỗ tai cho ta, cũng không thể đổi ý à? Phải rồi, ngươi nhìn thấy điều vậy. Từng Bục lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm. Vân Thiên Tung, ta thấy được Vân Thiên Tung. Thúc Quân không biết Vân Thiên Tung là ai, nhưng mà trong lòng Từng Mục lại dâng lên sóng to gió lớn. Hắn ở mi tâm của Thái Đế Cư Dư Thị, nhìn thấy được bóng dáng ngồi ngay ngắn bất động kia chính là Vân Thiên Tung, kiên quyết không sai được. Hắn ở trên giao trì thịnh hội đã từng nhìn thấy Vân Thiên Tung, đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, mặc dù người ngồi ở mi tâm của Thái Đế là một nam tử trung niên rồi, có tướng đế vương, gương mặt uy nghiêm, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khi còn trẻ. Đó thực sự là Vân Thiên Tung không thể nghi ngờ. Tâm thần hắn còn bối rối không thôi. Tại sao thân thể của Vân Thiên Tung lại ở nơi đó vậy? Phải rồi, Vân Thiên Tung lưu lại cho ta một tòa tế đàn. Trên tế đàn còn có Thái Đế ấn, có bảo ấn của Thái Đế Cư Dư Thị. Hắn lập tức lấy ra Thái Đế ấn. Thái Đế ấn từ trong con mắt thứ ba của hắn bay ra, vừa xuất hiện ở nơi này, cái bảo ấn này hình như lại thu được cảm ứng cùng lực lượng nơi đây, bắn ra uy năng vô cùng khủng khiếp. Thái Đế ấn là do Vân Thiên Tung để lại cho ta. Ngoại trừ Thái Đế ấn và tòa tế đàn này ra, đạo tổ nói Vân Thiên Tung còn để lại cho Khai Hoàng một quyển bản đồ địa lý Thái Hư. Từng Bục ngửa đầu nhìn về phía Thái Đế ấn đang phát ra uy năng càng lúc càng mạnh, hắn khẽ nhíu mày. Từ Vân Thiên Tung lưu lại mấy cái món đồ này lại thấy được, từ lúc thời đại Long Hán, Vân Thiên Tung cũng đã hiểu rất rõ ràng về Thái Hư. Trình độ hắn hiểu rõ về Thái Hư thậm chí còn hơn cả 10 Thiên Tung hiện nay nữa. Có lời đồn Khai Hoàng xây dựng ra Vu Ưu Hương trong Thái Hư, bởi vậy mới khó tìm kiếm được như vậy. 10 Thiên Tung nhiều lần phái người đi sâu vào thăm dò Thái Hư, mục đích của những người này cũng là vì tìm được Vu Ưu Hương, diệt trừ tai họa ngầm Khai Hoàng này. Nếu Vu Ưu Hương thực sự ở Thái Hư, như vậy bản đồ địa lý mà Vân Thiên Tung lưu lại cho Khai Hoàng Thái Hư có trợ giúp rất lớn để cho Khai Hoàng thành lập Vu Ưu Hương. Vì vậy tại sao thân thể Vân Thiên Tung lại xuất hiện ở trong mi tâm của Thái Đế vậy? Trong lòng Từng Bục kinh ngạc không hiểu. Lạc Vô Song và Nhạc Đình Ca cũng chấn động không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cái ấn hình vuông này. Cái bảo ấn này tự nhiên có thể phá mở áp chế của lĩnh vực thần thức vô thượng, khiến cho bọn họ thoát khỏi bị quy tắc của mảnh đất kỳ dị này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên trong lòng Từng Bục và Thúc Quân lại biết rõ, bởi vì khối Thái Đế ấn này chính là bảo ấn của Thái Đế. Ở chỗ này, Thái Đế ấn có thể điều động lực lượng Thái Đế, do đó hình thành một cái lĩnh vực tương đối an toàn. Cũng không phải là Thái Đế Ứng phá vỡ lĩnh vực thần thức vô thượng, mà là uy năng của Thái Đế Ứng thực ra là đến từ Thái Đế mà. Đột nhiên Tần Mục đề nghị. Nhạc Thiên Sư, Lạc Thần Đao nè, chúng ta có cái bảo ứng này, không bằng đi tới chỗ đó một chuyến đi, thăm dò ảo diệu của lĩnh vực thần thức vô thượng này. Lạc Vô Song do dự một chút mới gật đầu. Được rồi, ít nhất cũng phải cứu Hỏa Thiên Tôn ra. Tần Mục nhìn về phía Nhạc Đình Ca, lại thấy Nhạc Đình Ca không điên nữa, tướng mạo cũng không hung ác nữa, tự nhiên có một loại phong độ bày mưu nghĩ kế của trí giả. Giả gật đầu nói. Một Thiên Tôn có bảo vật như vậy, dù vậy nói không chừng có thể giải trừ được huyền bí ở đây rồi. Thiên Tôn đi chuyến này cũng cần người hộ pháp mà, ta liền thứ làm hộ pháp cho Thiên Tôn vậy. Tần Mục chớp chớp mắt, Nhạc Đình Ca đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, hắn ngược lại có phần không quen. Đạo nhân này khi thì điên điên khùng khùng, khi thì hung ác dữ tợn, hiện tại lại có phần tỉnh táo nữa, khiến cho người ta thực sự là không nghĩ ra, không biết khi nào gã sẽ lại phát điên. Nhạc Đình Ca lễ dài, rất có phong thái của cao nhân đắc đạo, cười nói. Đạo môn Nhạc Đình Ca bái kiến một Thiên Tôn, ta từ khi bước vào vùng đất Thái Hư thế này vẫn đần độn, hôm nay mới khó có được một lần tỉnh táo này, dọc đường đi đã khiến cho Thiên Tôn chê cười rồi. Lạc Phu Sông nói nhỏ. Trần Bá Thể nè, người này không tin được đâu. Tần Mục mới cười nói. Hiện tại chúng ta cùng tồn tại trên một con thuyền rồi, có gì mà không tin được chứ. Nhạc Thiên Sư là trí giả của Thiên Định, Thiên Sư cho rằng chúng ta nên thăm dò lĩnh vực thần thức vô thượng này như thế nào đây? Nhạc Đình Ca trầm ngâm, nguyên khí hóa thành vô số ngôi sao, tạo thành một cái vòng tròn lớn với phạm vi trăm trượng, từ từ chuyển động. Phía trước là dải đất trung tâm của lĩnh vực thần thức vô thượng, ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng sẽ bị dây khốn nữa, khó có thể thoát thân. Ta lấy ngôi sao gắn liền làm đồng hồ thời gian, ngôi sao xoay quanh xoay tròn tâm, chạy một cái vòng là một ngày. Ta để ngôi sao ở chỗ này, chúng ta sử dụng cái bảo ứng để bảo vệ, tiến vào lĩnh vực thần thức vô thượng. Nếu mà nhìn thấy được tốc độ ngôi sao di chuyển nhanh hơn, vậy lại cho thấy chúng ta bị lĩnh vực thần thức vô thượng dây khốn. Bảo ứng cũng không cách nào phá vỡ được lĩnh vực, khi đó chúng ta lại cần phải mau chóng trở lại. Tần Mục khen, biện pháp này rất hay đó. Lúc này bọn họ lên đường, Tần Mục lấy thần thức khống chế Thái Đế Ứng. Thái Đế Ứng treo cao ở đỉnh đầu bọn họ. Ba người một con rồng thận trọng đi qua không trung trên vực sâu, tiếp cận đại lục Hoa Sen. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng tròn ngôi sao cao lớn trăm trượng dựng đứng ở trên vách núi đá, theo từng vạch ngôi sao đang di chuyển. Thần thức trong lĩnh vực vô thượng cũng không giống với tốc độ của dòng thời gian bên ngoài, mà tốc độ vật chất biến hóa bên ngoài cũng không giống. Thần thức ở đây quá mạnh mẽ, khiến cho vật chất dừng lưu chuyển, cho dù là tồn tại như Hỏa Thiên Tung cũng bị vây khốn. Tuy nhiên cũng may bọn họ có Thái Đế Ứng bảo vệ, có thể xuyên qua thời không bất động này. Bọn họ leo lên đại lục Hoa Sen, chỉ thấy từ trong hai chân của Thái Đế thò ra những cái rễ vô cùng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Thân thể Thái Đế hoàn toàn có thể sánh ngang với nguyên mộc, khổng lồ vô cùng. Những cái rễ cắm ở trong đại lục Hoa Sen, phần từ trong lòng đất nứt ra hình thành dãy núi. Mà trên mặt đất có sông máu cũng rộng kinh người, chiều dài càng kinh người hơn. Trong sông máu còn có rất nhiều sinh vật kỳ quái, chắc là giống loài đáng sợ từ trong thần huyết của Thái Đế sinh ra. Thật may là nơi đây là lĩnh vực thần thức vô thượng. Những sinh vật này đều bị lĩnh vực khống chế, không thể động đậy. Đám người Tần Mục bay qua đỉnh núi, nhìn lại xung quanh. Ở nơi đây thượng thông của các chúa sáng thế hình thành cảnh tượng tuyệt đẹp, có thể nói là nhiều màu đẹp mắt. Bay ở trong đó, bọn họ giống như là đang du lịch trong quốc gia của người khổng lồ. Bất kỳ vật gì cũng có vẻ cực kỳ to lớn. Không nên động vào bất kỳ một vật gì ở đây đó. Tần Mục trầm giọng nói. Những thứ kia, phần nhiều là do thần thức biến thành, cẩn thận bị thần thức của chúa sáng thế xâm nhập. Tới lúc đó, ngươi lại có khả năng không phải là ngươi nữa đâu. Thúc Quân hừ lạnh một tiếng. Đây là kinh nghiệm mà Tần Mục học được từ trên người của Thúc Quân. Trước đây, Thúc Quân thiếu chút nữa là xâm chiếm được thân thể của Tần Mục, nhưng lại bị con mắt của Tần Mục ngăn cản. Chúa sáng thế ở đây cho dù chết, nhưng mà thần thức còn tồn tại, thần thông của chúa sáng thế quỷ dị, nói không chừng thực sự có thể làm được chuyện dựa vào thần thức mà chết đi sống lại. Bọn họ dần dần đi sâu vào đại lục Hoa Sen, khoảng cách giữa bọn họ cùng Thái Đế càng lúc càng gần. Đám người Tần Mục, Nhạc Đình Ca thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía vòng ngôi sao trên vách núi, tính toán tốc độ vòng ngôi sao chuyển động. Tốc độ vòng ngôi sao chuyển động vẫn không có biến hóa quá lớn gì, khiến cho mọi người bọn họ thoáng yên tâm. Bọn họ cùng Hỏa Thiên Tôn cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên trong lòng Tần Mục căng thẳng, hắn nhìn thấy được tốc độ của vòng ngôi sao chợt nhanh hơn. Lúc trước, vòng ngôi sao vẫn dựa theo tốc độ xoay tròn một vòng chính là một ngày để vận chuyển, mà bây giờ trong giây lát ngắn ngủi lại xoay tròn một vòng rồi. Bọn họ ở nơi đây không có cảm giác được có gì khác thường, cảm thấy tốc độ mình đi tới bình thường thôi, nhưng nếu đứng ở bên cạnh cái vòng ngôi sao nhìn bọn họ, lại sẽ cảm thấy được tốc độ hành động của bọn họ trở nên chậm vô cùng. Ở chỗ này, lĩnh vực thần thức vô thượng cường đại không gì sánh được, vượt qua phạm vi thái đế ứng có thể thừa nhận rồi. Nhạc Đình Ca cũng chú ý tới vận tốc của cái vòng ngôi sao quay nhanh hơn, mới vội vàng nói: chúng ta nên lập tức quay trở lại thôi, bây giờ trở về còn kịp. Nhưng trong giây lát ngắn ngủi khi gã nói chuyện, vòng ngôi sao đã chuyển động hai vòng, nói rõ bên ngoài lĩnh vực thần thức vô thượng đã qua hai ngày rồi. Lạc Vô Song nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt của Tần Mục không ngừng biến đổi, từ phía xa nhìn bi tâm của Thái Đế nơi đó có thân thể của Vân Thiên Tung. Rõ ràng Hỏa Thiên Tung cũng phát hiện ra điểm này, bởi vậy bất kể như thế nào cũng muốn chạy tới nơi đó. Tần Mục cũng không có ý nghĩ cứu Hỏa Thiên Tung, từ trước Hỏa Thiên Tung rất đơn thuần, lỗ mãn, chính trực. Nhưng qua 100 vạn năm, ai có thể bảo đảm Hỏa Thiên Tung hiện tại còn là Hỏa Thiên Tung năm đó hay không chứ? Mục đích của hắn chẳng qua là tiếp cận thân thể của Vân Thiên Tung. Hắn dự định giúp Vân Thiên Tung chiêu hùng, hỏi thăm một ít chuyện đã qua. Tuy nhiên, tiếp tục đi tới, Thái Đế ứng cũng không chịu nổi, bọn họ hơn phân nửa sẽ bị vây khốn ở chỗ này. Vào lúc mà Tần Mục còn đang suy nghĩ thất thần, thì giọng nói của Thúc Quân vang lên trong đầu hắn. Tiểu quỷ, Thái Đế ứng đơn thuần là không đối đầu được với lĩnh vực thần thức vô thượng đâu, nhưng mà lại thêm tế đàn nó chắc hẳn là có thể đó. Trong lòng Tần Mục thoáng động, lập tức lấy ra tế đàn. Ngay lúc tay hắn lấy ra cái tòa tế đàn này thì vòng ngôi sao đã chuyển động hơn 10 vòng. Đối với bọn họ chính là giây lát ngắn ngủi, nhưng mà bên ngoài đã qua hơn nửa tháng trời rồi. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật, hắn lấy tế đàn ra, thần thức có chút run rẩy, dò hỏi. Thúc Quân Đạo, sau đó thì sao nữa? Treo cái ấn ở phía trên tế đàn, lấy tam viên thượng thức tới phát động, điều động thần thức vô thượng của Thái Đế. Giọng nói Thúc Quân nghiêm trọng, trầm giọng nói. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận đó. Cẩn thận cái gì? Thúc Quân do dự một chút, nhưng mà trong thoáng do dự ngắn ngủi này, vòng ngôi sao lại xoay tròn hơn 10 vòng. Từ khi bọn họ bước vào nơi đây, đến bây giờ đã trôi qua thời gian hơn một tháng rồi. Cẩn thận cái gì? Từng một thúc giục. Cẩn thận thay đi. Thúc Quân không do dự nữa mà nói. Các người cảm thấy Thái Đế thật sự đã chết sao chứ? Ta không cho là như vậy. Ngay cả ta cũng có thể sống sót mà. Thái Đế khẳng định cũng có thủ đoạn bảo toàn được chính mình. Ta cho dù không biết vì sao chúa sáng thế của Thái Hư lại đối phó với Thái Đế, nhưng mà Thái Đế chính là người hủy diệt Thái Hư. Hiện tại hắn nhìn như đã chết, thực ra là chờ đợi cơ hội sống lại. Người lấy tế đàn tới điều động thần thức vô thượng của Thái Đế, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội cướp đoạt thân thể của ngươi, mượn thân thể của ngươi mà sống lại đó. Tần Mục quay đầu nhìn xung quanh, thời gian lại qua hơn 10 ngày rồi. Thúc Quân để lộ ra tin tức thực sự kinh người. Hắn đã từng có nghi ngờ người phá hủy Thái Hư khiến vô số chúa sáng thế chết chính là Thái Đế. Tuy nhiên hắn vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt của người hủy diệt Thái Hư, nhưng Thúc Quân nhìn thấy được. Thúc Quân chính miệng thừa nhận người kia chính là Thái Đế vẫn khiến cho hắn chấn động sâu sắc. Hồi ta dạy cho ngươi một loại pháp môn là Thiên Nguyên Tam Đấu, nhưng có thể ngăn cản được Thái Đế phá hủy thần thức của ngươi hay không thì ta không thể khẳng định được bạn ạ. Thần thức của Thúc Quân điên cuồng phun ra, nhanh chóng truyền một loại pháp môn dùng thần thức bày trận tới trong đầu của Tần Mục, nói: ta tu luyện chính là tam viên thượng thức, ở thời đại cổ xưa nó cũng là công pháp thần thức đỉnh cấp nữa. Nhưng mạnh nhất thời đại cổ xưa là đại la vô thượng thần thức của Thái Đế. Thiên Nguyên Tam Đấu có thể ngăn cản được thần thức của hắn xâm nhập hay không, ta cũng không dám khẳng định đâu. Ngươi cần phải sửa đổi một chút, tốt nhất là có thể dung nhập kiến thức của ngươi. Ngươi sửa chữa pháp môn của ta đã rất lành nghề rồi. Tần Mục nhanh chóng chỉnh lý pháp môn Thiên Nguyên Tam Đấu do gã truyền thụ, lấy kiến thức nội tình của bản thân sửa chữa hoàn thiện Thiên Nguyên Tam Đấu, lại dung hợp tam nguyên thần bất diệt thần thức, lại thêm đại đạo phù văn cổ thần của đạo môn Thiên Đình. Ở trong lúc hắn hoàn thiện Thiên Nguyên Tam Đấu, vòng ngôi sao trên vách đá lại chuyển động 170 vòng, là nửa năm đã trôi qua rồi. Trên trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức phát động Thiên Nguyên Tam Đấu đã thay đổi. Ở trong con mắt thứ ba của mình hình thành 3 đạo phong ấn thiên nguyên. Đạo phong ấn thiên nguyên thứ nhất hóa thành hình thái thiên công, mi trắng râu bạc trắng, hai tay úp lại giống như cái phễu. Đạo phong ấn thiên nguyên thứ hai hóa thành hình thái thổ bá, đầu trâu thân người, cũng là kết ra phong ấn dạng cái phễu. Đạo phong ấn thiên nguyên thứ ba lại là hình thái thiên đế, cũng là phong ấn dạng cái phễu. 3 đạo phong ấn hình thành, từng một quyết định thực nhanh phát động tam viên thượng thức. Thần thức tràn vào trong tòa thế đàn do Vân Thiên Tung lưu lại. Trên tế đàn, Thái Đế ứng lập tức phóng ra ánh sáng cường đại. Trong cơ thể Thái Đế phía trước, thần thức giống như là lửa cháy mạnh bốc lên. Ánh sáng vô cùng cường đại giống như phượng hoàng nhiều màu.

Ngươi bây giờ thân thể tàn phế, thần thức không phục, đánh với ngươi một trận không cần 300 hiệp. Gã lắc người một cái phân ra thành hai nửa. Một vị ảo ảnh của Thái Đế nghênh đón Thúc Quân, một vị ảo ảnh của Thái Đế khác lại đi về phía Tần Mục. Thúc Quân mới giận dữ. Coi thường ta hả? Ô, lão tử để cho ngươi xem thử tam viên thượng thức của lão tử. Thần thức của gã bạo phát, Tử Vi Viên, Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên cùng hiện lên rất nhiều thần ma tinh đấu. Tinh quang điên cuồng phun ra hóa thành cơn lốc hư không. Trong tâm của trận gió bão đó có vô số thần ma với thân thể to lớn điên cuồng xông ra, gần như hoàn toàn tương đồng cùng hình thái của cổ thần, tất cả vung vẩy đao thương kiếm kích xông về phía ảo ảnh của Thái Đế. Tam viên thượng thức chẳng qua chỉ có như vậy thôi, có thể so sánh được với Đại La Vô Thượng thần thức của ta hay sao? Ảo ảnh của Thái Đế này cười ha hả, gã cũng tưởng tượng ra các loại thần vật hai bên chém giết lẫn nhau. Thúc Quân quát lớn như sấm, cái đầu lớn bay lên xông về phía cái vị ảo ảnh của Thái Đế này, mà Thái Đế này cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào, cùng gã va chạm, giết cho linh thai thần tàn của Tần Mục lông trời lỡ đất. Một vị ảo ảnh của Thái Đế khác thoáng dừng chân, rơi vào phía trước linh thai của Tần Mục, tò mò nhìn hắn. Tần Mục cũng hiếu kỳ quan sát cái vị tồn tại trong truyền thuyết này. Thái trong Thái Đế có ý là cổ xưa, ban đầu mới bắt đầu. Ý của từ Thái Đế có nghĩa chính là thiên đế đầu tiên cổ xưa nhất. Một vị tồn tại như vậy không thể không khiến cho hắn hiếu kỳ được. Bá thể lùng hãn, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt rồi. Ảo ảnh của Thái Đế cười nói. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói. Thái Đế biết ta hả? Năm đầu lùng hãn, ngươi ở trong giao trì thịnh hội được phong làm một thiên tôn. Khi đó ta ở đó được. Chỉ có điều ta ở trong thiên đình thịnh hội. Thịnh hội do thiên đế bệ hạ tổ chức. Ảo ảnh của Thái Đế cười nói. Đợi đến khi ta nghe được danh hiệu của một thiên tôn, một thiên tôn đã rời khỏi lùng hãn thiên đình, đáng trách không thể gặp qua một lần. Ta xuyên qua đến năm đầu lùng hãn, nhìn thấy rất nhiều tồn tại sau này nổi danh khắp thiên hạ, nhưng mà có rất nhiều tồn tại ta chưa từng thấy qua. Nói như vậy, Thái Đế là dự định đoạt xác của ta hả? Không phải đoạt xác, mà là mượn sống. Cái gì gọi là mượn sống vậy? Mượn sống cùng đoạt xác có gì khác biệt hay sao vậy? Khác nhau rất lớn chứ. Đoạt xác là cắn nút hồn phách của ngươi, dùng hồn phách của ta tới chiếm thân thể của ngươi. Mà mượn sống thì không liên quan tới hồn phách gì cả, cao hơn đoạt xác một bậc. Linh hồn đối với các ngươi là vô cùng quan trọng, nhưng mà đối với chúng ta, sống sót cũng không phải là dựa vào linh hồn, mà là thần thức. Thần thức mới là gốc rễ của sinh mạng. Ta lấy thần thức cường đại của bản thân ta xóa đi thần thức của ngươi, nhưng mà hồn phách của ngươi thì vẫn còn. Nghiêm khắc mà nói, trên phương diện ý nghĩa thì sau khi mượn sống, cái chết đi chẳng qua là ý thức của ngươi thôi. Còn người của ngươi, bao gồm cả hồn của ngươi cũng không chết nữa. Đây cũng chính là một chút trấn an nhỏ nhỏ. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, cười nói. Vậy thì chuyện nhỏ thôi, có thể vì bệ hạ bất chấp gian nguy, kính dân thân thể, ta cũng cảm giác vô cùng vinh hạnh nữa. Bệ hạ lại làm sao rơi vào kết quả vậy vậy? Sắc mặt của ảo ảnh của Thái Đế thoáng biến đổi, lắc đầu cười nói. Nói cho người biết cũng không sao, chẳng qua là không nói cho người biết lại càng bước việc hơn thôi. Gã sải bước đi tới. Người nên ngủ đi thôi. Thân hình của gã bỗng nhiên hóa thành dòng thần thức cuồn cuộn, giống như nhảy vào mi tâm của Tần Mục, lại giống như là một làn khói xanh muốn chui vào trong cơ thể linh thai của Tần Mục. Đột nhiên bầu trời trở nên vô cùng sáng ngời, vô số tinh quang lập lòe, hội tụ thành một cái cột sáng từ trên cao hạ xuống, rơi vào trước người của Tần Mục, hóa thành một vị thiên công có mi trắng râu bạc, giơ tay lên ngăn cản dòng chảy thần thức do ảo ảnh của Thái Đế biến thành. Vô số ánh sáng hạ xuống, từng vị chính thần tinh đấu từ trên thái cực đồ chậm rãi đứng lên vây khốn dòng thần thức này. Dòng thần thức này ngưng tụ lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh của Thái Đế, sắc mặt nghiêm trọng nhìn xung quanh. Cùng lúc đó ở dưới chân của gã, gã nhìn thấy được thổ bá ở mặt trái của thái cực đồ. Bất kể thiên công hay thổ bá, thậm chí là những chính thần tinh đấu kia, tất cả đều là gương mặt của Tần Mục. Khóe mắt ảo ảnh của Thái Đế khẽ giật, bật cười nói. Một thiên tôn à, ngươi dự định tái diễn lại cảnh tượng năm đó cổ thần bao dây tiêu diệt chúa sáng thế thái cổ ta hay sao? Bày trận thật lớn đó, chỉ có điều trận hình này của ngươi hình như vẫn thiếu đi không ít cổ thần. Bệ hạ là đang tìm địa mẫu thiên âm cùng với bốn đế của cổ thần hay sao vậy? Tần Mục mỉm cười, phía sau có một gốc nguyên mục, một rễ nảy mầm. chỉ một thoáng trưởng thành, biến thành một cái gốc cây che trời. Nguyên Mộc sinh trưởng, từ trong cây có một nữ tử đi ra. Không ngờ đó cũng là gương mặt của Tần Mục, mặt nam nhưng mà thân nữ. Cùng lúc đó trong cái bóng của thiên công cũng xuất hiện một vị thần nữ, cũng là mặt nam nhưng mà thân nữ. Tiếp theo bốn đế chủ tước Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ từ bốn phía của Thái Cực Đồ đi tới, chỉ có điều tất cả cũng hiện ra gương mặt của Tần Mục. Sắc mặt ảo ảnh của Thái Đế thoáng biến đổi, cười nói. Xem ra Thúc Quân đã truyền thụ tam viên thượng thức của hắn cho ngươi, ngươi dung hợp tam viên thượng thức cùng phù văn đại đạo, cho nên mới có thể làm được đến bước này. Đáng tiếc, ngươi chưa từng thấy qua trận chiến ở giải đất huyết tu nằm đó, trong phương diện này thiếu đi hai vị thần nữ quy khư, cũng ít thiên đế không làm gì được ta rồi. Tần Mục mỉm cười. Ở trong thế giới linh thai thần tàng là do ta mở ra, ta chính là thiên đế ở đây rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, thân thể liên tục tăng vọt, hồn phách của hắn cùng linh thai hòa làm một thể, nguyên thần cực lớn, âm thanh như sấm. Gậy ông đập lưng ông, làm sao có thể không hạ chút vốn liếng được chứ? Nguyên thần của hắn hóa thành cổ thần thiên đế, chẳng qua lựa gương mặt của hắn vẫn là gương mặt của mình, phẫn nộ mà quát. Thái đế, chết đi! Trên dưới Thái Cực Đồ, bất kể thiên công, thổ bá hay là địa mẫu, thiên âm, bốn đế bốn phương hay là chính thần chu thiên kinh đấu, tất cả đều xông tới công kích về phía ảo ảnh của Thái Đế. Chỉ trong nháy mắt, ảo ảnh của Thái Đế lại bị ảo ảnh của thiên công, thổ bá và cổ thần nhấn chìm. Ảo ảnh của Thái Đế bị vô số đoạn công kích đánh cho nổ nát, hóa thành dòng thần thức điên cuồng phun ra, phóng lên cao, lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh của Thái Đế, áo choàng của gã rung lên, che khuất không trung. Gã phát động đại la vô thượng thần thức, chỉ thấy vô số ảo ảnh cổ thần lại muốn từ dưới áo choàng của gã đi ra. Thiên công Tần Mục giơ tay lên, nặng nề chộp một cái, sau đó chợt quát lên. Xuống! Thiên cương giống như đấu, từ trên cao hạ xuống, khiến hắn trở nên rắn chắc. Ảo ảnh của Thái Đế đang muốn phá vỡ thiên cương, đột nhiên từng vị chính thần chu thiên tinh đấu phát động ra những vì sao đầy trời, hóa thành thiên la từ trên cao hạ xuống, bắt lấy hắn khóa lại, kéo đến trên Thái Cực Đồ. Hai sừng của thổ bá Tần Mục hóa thành hai ngọn lửa hoàng tuyền, quấn ở trên thân của hắn, khiến cho hắn không có cách nào thoát đi được. Địa mẫu Tần Mục nhấc Nguyên Mộc lên, một đòn nện ở trên người của gã, khiến cho gã lại một lần nữa bị đánh nát. Thần thức của Thái Đế điên cuồng phun ra, bay về bốn phương tám hướng của Thái Cực Đồ, nhưng mà xung quanh lại hiện ra bóng dáng của cổ thần Tần Mục, Thanh Long Bạch Hổ chủ tước Huyền Vũ, giống như là gió, giống như là tường, bao vây gã ở giữa. Cùng lúc đó nguyên thần của Tần Mục thiên đế bay lên trời, tay nâng lên hạ xuống, trong lòng bàn tay có vạn đạo quy về làm một, một đòn hung hăng đánh vào trong phong ấn của bốn đế. Trong chấn động kịch liệt, thần thức của Thái Đế lại một lần nữa đổ nát. Thái Đế, ngươi căn bản là không biết ta. Tần Mục hạ xuống đất, bước vào trong thần thức Thái Đế bị nghiền nát, nhìn lại xung quanh. Chỉ thấy vô số mảnh nhỏ thần thức hiện lên ánh sáng rực rỡ, giống như lưu ly vậy. Thần thức của Thái Đế mạnh mẽ, gần như là không cần tưởng tượng lại có thể hóa thành thực chất, thực sự khiến người ta phải khâm phục. Ta cường đại nhất không phải là ở cảnh giới tu vi của ta, cũng không phải nguyên khí của ta có thể thâm hậu hơn so với chân thần, mà là thần thức của ta đó. Tần Mục quan sát từng mảnh nhỏ linh hồn, quan sát ảo diệu bên trong, tiếp tục nói. Nhiều năm trước đây, ta lại có thể không hùng không phách không chết, chính là dựa vào thần thức bất diệt. Từ sau khi ta gặp được Thúc Quân, mượn Thái Sơn Nguyên Thạch tu luyện tam viên thượng thức, tu vi thần thức còn đột nhiên bay mạnh nữa. Ngươi tiến vào trong thần tàng của ta, nhìn như là ngươi phá vỡ thiên nguyên tam đấu cho ta bày ra, nhưng mà ngươi lại không biết rằng tất cả những điều này là do ta cố ý đó. Ta cố ý cho ngươi tiến vào, mượn cơ hội mà luyện hóa ngươi, cắn nuốt thần thức của ngươi. Ngươi muốn cắn nuốt thần thức của ta sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi tu luyện tam viên thượng thức mấy ngày lại có thể đối đầu được với ta hay sao? Những mảnh nhỏ thần thức giống như là từng mảnh lưu ly xung sao lưu chuyển, xoay quanh Tần Mục, hình thành một vòng xoáy cực lớn. Giọng nói của Thái Đế truyền đến, cười lạnh. Đương nhiên, chỉ dựa vào những điều này còn chưa đủ để đối kháng với thần thức của Thái Đế rồi. Tần Mục cầm lên một cái mảnh nhỏ thần thức, cẩn thận quan sát. Dù sao ngươi là thiên đế thời đại cổ xưa, cũng là chủ nhân cũ của Thái Sơn Nguyên Thạch. Hơn nữa ngươi nhận được chính là Thái Sơn Nguyên Thạch hoàn chỉnh. Thái Sơn Nguyên Thạch ta nhận được chẳng qua là một mảnh khối dụng nguyên thạch kia của ngươi mà thôi. Thiên công Tần Mục bay lên, bao phủ không trung, chính thần chu thiên tinh đấu xung quanh, mặt trời mặt trăng lại chìm vào trong Thái Cực Đồ. Mặt trời lớn sáng ngời, trong đó có một vị đại nhật tinh quân Tần Mục, ánh trăng sáng tỏ, trong đó có một vị thái âm tinh quân Tần Mục. Dưới Thái Cực Đồ, thủ bá Tần Mục tay cầm trường tiên, trận địa sẵn sàng đón địch. Ngoài bầu trời, đám người Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song, Thúc Quân vẫn đang ra sức chém giết. Hiện tại ảo ảnh của Thái Đế đã không có thể bỏ chạy rồi. Nguyên nhân ngươi cường đại còn không dừng lại ở đây. Ngươi còn tập trung vô số chúa sáng thế thái cổ để tưởng tượng làm lớn mạnh thân thể của ngươi, lớn mạnh thần thức của ngươi. Ngươi hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cường giả thái cổ. Thúc Quân tán thưởng ngươi, nói ngươi nắm giữ thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Theo ta thấy, có khả năng thân thể mạnh nhất chưa chắc đã là ngươi đâu, nhưng mà thần thức mạnh nhất nhất định là ngươi. Nhưng mà thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi rồi. Đột nhiên, mảnh nhỏ thần thức của Thái Đế ngưng tụ lại một lần nữa khôi phục lại thân thể. Thần thức bắn ra, quần ma loạn vũ. Trong phút chốc, gã đột nhiên phá được phong tỏa của bốn đế cổ thần tầng mục, phá không lao lên. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Ngươi đã chết, hơn nữa còn bị rất nhiều chúa sáng thế ám toán, chết ở cái loại nơi quỷ dị thái hư này. Tầng mục ngửa đầu, nhìn gã nhảy vào trong thiên la địa võng do thiên công bày ra mà nói. Ngươi cùng những chúa sáng thế động quy du tận, thần thức của các ngươi tạo thành lĩnh vực thần thức vô thượng. Phần lớn thần thức của ngươi đều biến thành một phần của lĩnh vực thần thức vô thượng. Hiện tại thần thức ngươi có thể điều động thực sự là không nhiều. Ảo ảnh của Thái Đế lại một lần nữa bị nghiền nát, bị thiên công liên thủ với địa mẫu đánh cho nổ tung ra. Mảnh nhỏ thần thức của gã hóa thành một cái dòng nước lũ điên cuồng phun ra, đâm vào trong thái cực đồ, cố gắng từ dưới bức vẽ rời đi. Nhưng trong phút chốc, gã lại gặp phải thủ bá Tần Mục. Giọng nói của Tần Mục từ trong bức vẽ truyền tới. Hắn cách thái cực đồ nhìn thế giới Udo ở dưới bức vẽ. Khi ngươi phá vỡ thiên nguyên tam đấu cho ta bày ra, mỗi lần phá vỡ một đấu, thần thức lại tổn thương một phần. Khi ngươi đi tới linh thai thần tàng của ta, ngươi đã không phải ở trạng thái toàn thịnh nữa. Lại thêm nguyên thần của hai đại cao thủ Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song này ngăn cản. Nhạc Đình Ca ta còn là một vị tồn tại đế tọa đại viên mãn nữa. Ngươi phải tiêu hao càng nhiều thần thức hơn để đối phó với hai người này. Sau khi nói xong những điều này, Tần Mục không tiếp tục nói nữa, nhưng mà Thái Đế đã hiểu rõ ý của hắn rồi. Thúc Quân một trong ba vương của Thái Cổ, Thái Đế nhất định phải phân ra một nửa thần thức đi đối phó với Thúc Quân. Thần thức thực sự có thể đi tới trước mặt Tần Mục thực ra cũng không còn nhiều. Tần Mục chính là nắm thời cơ này, dự định bắt thần thức của Thái Đế mà luyện hóa. Gã tới để mượn sống, dự định chiếm thân thể của Tần Mục, xóa đi thần thức của Tần Mục. Mục đích của Tần Mục lại dụ dỗ gã qua, luyện hóa thần thức của gã, thu được trí nhớ cùng công pháp của gã. Người đang ngó chừng con mồi, đồng thời con mồi cũng đang ngó chừng ngươi. Tần Mục rất động tâm về đại la vô thượng thần thức của gã, nhất là đi tới lĩnh vực thần thức vô thượng, khiến cho Tần Mục nhìn thấy được một loại cách tu luyện khác. Tam viên thượng thức của Thúc Quân cho dù là rất tốt, nhưng mà ngay cả Tần Mục cũng có thể ý thức được tam viên thượng thức có nhiều chỗ thiếu sót. Bởi vậy hắn sốt ruột muốn có được đại la vô thượng thần thức của Thái Đế. Bốn đế cổ thần Tần Mục chìm vào Udo, cùng thủ bá Tần Mục liên thủ, ảo ảnh của Thái Đế bị buộc phải ra khỏi Udo. Mới vừa được lú cái mặt lên thì gã lại va chạm với một đòn toàn lực của Tần Mục, khiến cho gã lại một lần nữa bị đánh nát. Một thiên tôn thực mạnh. Mảnh nhỏ thần thức của Thái Đế phóng lên cao, trong mảnh nhỏ truyền đến tiếng cười của Thái Đế. Là ta khinh thường ngươi rồi, bị ngươi chiếm tiên cơ. Đáng tiếc ngươi không biết cái gì gọi là đại la vô thượng thần thức rồi. Thiên công Tần Mục lập tức ngăn cản, không ngờ những thần thức nghiền nát điên cuồng phun ra, tiếp xúc cùng thiên công Tần Mục, trong nháy mắt điên cuồng nhảy vào trong cơ thể của thiên công Tần Mục. Sắc mặt của thiên công Tần Mục đại biến, gương mặt vặn vẹo biến hình. Trong phút chốc, hắn giống như là có hai gương mặt đang nhanh chóng rung rẩy, hình như là có hai người ở trong thân thể của hắn tranh đoạt thân thể của hắn vậy. Tình hình này lại giống như là hai hắn muốn tự trong thân thể này xé rách đi ra, phân ra thành hai nửa. Hết tập 211 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.